Chương 268, ngươi đi đi. Huyền Thiên công chúa, làm sao biến có chút không giống tựa hồ càng đẹp làm Khương Ly rời đi về sau, những thủ vệ kia mới phản ứng được, khe khẽ bàn luận. Phù Đồ Sơn, Phù Đồ Sơn, cái này bị thế nhân mang lên đệ nhất cảnh đẹp nơi, Khương Ly chưa từng tới bao giờ. Nàng không nghĩ tới, lục giới lúc này, sẽ tại trên Phù Đồ Sơn. Phật La Tháp, cái này nu y ngoại hình, cu nở dê tương tự tháp. Mỗi một tầng đều có cảnh đẹp, một núi phía trên dung nạp bô nở mu á cảnh tượng, nơi này, còn có đặc thù bảy sắc đất. Phù Đồ Sơn lâu dài bị mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh. Lục giới Khương Ly lên Phù Đồ Sơn, tại theo gió nhanh nhẹn rơi xuống hoa lê bên trong, tìm kiếm lục giới bóng dáng. Nàng từng tầng tìm tới đi, lại hoàn mỹ đi thưởng thức Phù Đồ Sơn mỹ cảnh, cuối cùng, đợi nàng đi tới đỉnh núi lúc. Tại một mảnh hỏa hồng chim quên bụi rậm bên trong, nàng nhìn thấy lục giới bóng dáng. Hắn đơn độc ngồi ở trên núi, lưng tựa núi đá, nhìn qua nơi xa hào quang. Ở bên cạnh hắn, chỉ có ảnh bô y tiếp hào quang ở trên người hắn dắt lên một tầng hơi mỏng kim quang, lại không cách nào xua tan hắn cái kia một thân huệ vải cùng tiểu tụy. Khoe miệng của hắn hất lên nhẹ, phảng phất cái kia hào quang vẻ đẹp, để hắn thỏa mãn, lại tựa như, đang nhớ lại cái gì. Thế nhưng là, nhìn thấy dạng này hắn, Khương Ly chỉ cảm thấy trái tim bị người nắm chặt lên, đau đến để nàng muốn lên tiếng khóc lớn. Nàng chậm rãi hướng hắn tới gần, hắn tựa như chưa từng phát giác. Nhưng là, Khương Ly biết rõ, hắn biết mình đến. Ảnh quay người nhìn về phía nàng, trong mắt vùng vây một hồi, hướng nàng đi tới. Con đường phía trước bị ngăn, Khương Ly ánh mắt lăng lệ quét về phía ảnh. Ảnh nhưng không có e ngại, nói thẳng, công chúa, thiếu chủ thời gian không nhiều. Hắn cự tuyệt những người khác tiệc tiễn đưa, chỉ muốn yên tĩnh rời đi. Công chúa, thiếu chủ vì ngươi làm quá nhiều, bây giờ ngươi trở về, liền bồi hắn cuối cùng đoạn đường đi. Khương Ly trong mắt lăng lệ biến thành đau lòng cùng tuyệt vọng, nàng chạy đến, lại chỉ còn lại một điểm cuối cùng thời gian sao ảnh đi, không có ảnh hưởng hai người bọn họ. Khương Ly chật vật phóng ra chân, chỉ cảm thấy dưới chân có nà nở dê nga nở cân. Nàng muốn làm sao nói nàng làm sao cam lo nở dê hắn cứ như vậy rời đi. Khương Ly đau lòng như cắt, nhưng vẫn là từng bước một, hướng lục giới tới gần. Đến gần, nàng đem hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn ngồi tại cái này Phù Đồ Sơn bên trên, lại đem cả tòa Phù Đồ Sơn mỹ cảnh đều ha tờ hờ ập tờ xuống. Dạng này người, Lao Thiên làm sao cam lo nở dê mang đi. Khương Ly trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi ngồi xuống, sẽ hai tay khoác tại trên cánh tay của hắn. Người đến. Lúc này, lục giới mới chậm rãi chuyến mắt, nhìn về phía nàng. Cặp kia ảm đạm đến bị tử khí quấn quanh đôi mắt, để Khương Ly trong nội tâm đống nhiên đau xót. Lục giới lúc này hư nhược bộ dáng, là nàng chưa bao giờ thấy qua. Tại hắn dựa y la nở ra, ẩn ẩn xuất hiện một chút không ngừng du tẩu tế văn. Ta trở về, ngươi cuối cùng vẫn khốn không được ta. Khương Ly lại là đau lòng, lại là tức giận nói. Lục giới cười, đúng vậy à, ta Ly Nhi nhất định bay lượn tại bầu trời, như thế nào ta vây được đây này Ly Nhi, ngươi có thể tức giận ta tức giận sao hận sao hoán sao đang nhìn đến lục giới lúc, tất cả đều hóa thành hư không. Khương Ly không muốn ở trước mặt hắn khóc, muốn cười, nhưng là, nàng lại biết, chính mình thời khắc này nụ cười hết sức khó coi. Lục giới nâng lên tay, lạnh buốt bàn tay bao trùm tại gò má nàng bên trên. Nhẹ nhàng ma sát. Ly Nhi càng ngày càng xinh đẹp, thật là dễ nhìn, đẹp đến nỗi để ta đều không bỏ được nhắm mắt lại. Cái bộ dáng này, ngươi ưa thích sao? Khương Ly sẽ tay che ở mu bàn tay hắn, để tay của hắn dán chặt lấy chính mình gương mặt. Ưa thích. Chỉ cần là Ly Nhi, vô luận bộ dáng gì, ta đều ưa thích. Lục giới cười nói. Thế nhưng là, nhìn xem hắn dạng này cười, Khương Ly nhưng trong lòng mười điểm khó chịu. Đột nhiên, nàng nhào vào lục giới trong ngực, ôm thật chặt lại cổ của hắn. Lục giới, ta không muốn ngươi đi, ta không cho phép ngươi rời đi ta. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy trộm lòng ta, nhưng lại muốn sẽ ta bỏ đi không thèm để ý Ly Nhi. Thật xin lỗi, ta đã rất cẩn thận, rất cẩn thận. Lục giới hai tay chậm rãi thu nạp, đem hắn yêu tận xương máu thiếu nữ, ôm vào chính mình trong ngực. Hắn đã rất cẩn thận, không để cho mình nhiều tới gần nàng, không cho nàng biết tâm ý của hắn, nhưng vẫn là không thoát khỏi. Chém không đứt. Ngươi hỗn đản Khương Ly mắng. Ngươi sao có thể ích kỷ như vậy, tự cho là đúng tốt với ta. Ngươi hỏi qua ta, những này là ta muốn sao tiếng mắng, lại ngăn không được đau lòng, muốn khắc chế nước mắt, y thì hãy nguyên chạy xuống. Khương Ly đành phải sẽ Lục Giới ôm càng chặt hơn, không cho hắn nhìn thấy chính mình rơi lệ. Lục Giới cười cười, hốc mắt ướt át, đúng, ta sai. Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta còn có thể gặp nhau, ta tất cả nghe theo ngươi, được không phụ mẫu khi chết, hắn không khóc, nước mắt ở trong lòng. Chính mình sắp chết, hắn cũng không khóc, bởi vì không cần khóc. Nhưng là, nghe tới thiếu nữ tràn ngập không bỏ được cỡ trách lúc, hắn lại lần thứ nhất cảm thấy mình con mắt chua xót, trong nội tâm cảm thấy thượng thiên bất công. Vì sao, muốn cho hắn một cái không trọn vẹn linh hồn lại vì sao muốn để bọn họ gặp nhau hào quang dần dần tàn đi, lãnh nguyệt chậm rãi dâng lên, phù đồ sơn bên trên y lì nguyên phong cảnh vẫn như cũ, núi đá trước, Lục Giới y lì nguyên ngồi dựa vào, Khương Ly thì ngồi tại hắn bên cạnh, tựa ở trên vai hắn, bị nàng khép tại trong ngực. Ly Nhi, lạnh không? Lục Giới đem cánh tay nắm chặt chút. Lạnh. Khương Ly phối hợp hướng trong ngực hắn chui chui. Gió nổi lên, thổi lên chim quên cánh hoa, tại bên cạnh hai người phiêu phiêu đắng đãng, là mà không tiêu tan. Lục Giới, ngươi tin tưởng có kiếp sau sao? Khương Ly nhẹ giọng hỏi. Tin. Lục Giới trả lời, chém đinh chặt sắt. Như không có kiếp sau, hắn muốn thế nào lại cùng nàng gặp nhau, hắn muốn thế nào viên mãn mà vĩnh sinh làm bạn nàng ta cũng tin. Khương Ly cười cười. Lục Giới, ta chờ ngươi. Chờ ngươi trở về tìm ta, kiếp sau, ngươi còn phải đẹp như vậy, không thể biến đến dạng. Lục Giới cười, cương triều mà nói, được. Đột nhiên, thiếu nữ kéo ra và táo của hắn, túi đầu ở trước mặt hắn. Xương quai xanh bên trên truyền đến đau, để Lục Giới hơi nhíu mày, nhưng không có đẩy ra. Cánh môi tiếp xúc đến băng lãnh da thịt, càng rõ ràng hơn nhìn thấy những cái kia vết dạng, Khương Ly dưới răng lại dùng chút lực, chỉ có chút ít huyết dịch theo vết thương chảy ra, liền huy hệ tờ di cờ hở đều đã băng lãnh. Khương Ly khỏe mắt chảy ra nước mắt, tại hắn xương quai xanh bên trên cắn ra một cái thật sâu dấu răng. Nàng ngước mắt, nhìn mình cái tác, mạnh mẽ gạt ra nụ cười đối Lục Giới nói, ta làm ấn ký, vô luận ngươi biến thành người nào, đều là thuộc về ta. Ta cũng không sợ tìm không thấy ngươi, hoặc là ngươi không nhận ta. Lục Giới, ta sẽ không đem ngươi mất, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tìm tơ y ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đi đi đừng dáng chống đỡ nàng cần bao lớn dũng khí cùng khí lực, mới có thể nói ra câu nói này. Khương Ly đối với hắn cười, giấu ở chân thực cảm xúc. Lục Giới trong mắt, chăm chú chính mình xương quai xanh bên trên, cái kia chảy máu dấu răng, là hắn biết, cái gì đều không thể gạt được nàng. Bị nàng nhìn thấu về sau, che kín thân thể của hắn vết dạ, lại trở nên rõ ràng chút. Ta muốn lại nhìn ngươi một hồi. Lục Giới cười cười, chẳng hề để ý nói.